Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3728, siêu hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu hồn Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không bỏ qua việc tìm hiểu tin tức về người chim này. Hắn biết người chim này trước kia không tồn tại trên trái đất mà tới đây sau khi hắn rời khỏi. Dương Bách Xuyên muốn biết người chim này là sinh vật sống đến từ thế giới nhỏ nào. Sau này hắn vẫn sẽ rời đi, vậy nên phải giải quyết tận gốc sinh vật ngoại lai. Loại trừ mọi nhân tố không ổn định trên trái đất thì mới có thể yên tâm. So sánh mà nói, thực lực của người chim này đã đạt tới cấp bậc đại thừa. Nếu hắn ta muốn ra tay với Trung Quốc thì ai có thể ngăn cản được. Trước mắt, cao thủ chính là cha hắn, nhưng cũng chỉ là tu sĩ hợp thể cảnh, độ kiếp cũng chưa phải, căn bản không thể thắng được đại thừa. Dương Bách Xuyên nghĩ mà sợ, vậy nên siêu hồn người chim này là chuyện rất cần thiết. Bị châu thần ngũ sắc chém đi nửa đôi cành cũng không chịu yên phận, còn dám ra tay với hắn, đúng là tìm chết. Mấy phút sau, tất cả tu sĩ ở đây đều nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt khiếp sợ. Dương Bách Xuyên đặt tay lên đầu sinh vật mà bọn họ gọi là linh chủ. Cơ thể của hắn ta đang khô đi với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Cuối cùng biến thành một cái xác khô. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng buông tay, nhưng hắn lại cho người chim một mồi lửa, khiến cái xác khô cháy rụi, trực tiếp biến thành tro bụi. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Bây giờ mọi người thực sự biết thủ đoạn và thực lực của Dương Bách Xuyên. Linh chủ mà họ xem là cường giả lại không có lực phản kháng trong tay Dương Bách Xuyên, hơn nữa còn bị đối phương biến thành tro bụi. Chưa cần nói tới Dương Bách Xuyên, chỉ riêng quái vật mập mạp hay cô bé gái và con chồn vàng kia đều không phải là hạng mà bọn họ có thể đối phó. Lúc này, trong mắt bọn họ Dương Bách Xuyên chính là một sự tồn tại có pháp lực vô biên, không gì ngăn được. Đừng nói là một linh chỉ, cho dù 100 linh chủ sợ cũng không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên. Nhiều người không khỏi nuốt nước bọt, cảm thấy miệng khô khốc. Quá mức dọa người, Dương Bách Xuyên cũng không dành để ý xem trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Hắn đang tiêu quá ký ức của người chim. Vài phút sau hắn mở hai mắt ra, nhưng nghĩ lại sợ. Hóa ra người chim này thực sự là một sinh vật ngoài hành tinh, nhưng không phải tới đây bằng thân thể XCTHT mà là thông qua một viên tinh hạch, mang sức mạnh tinh thần. Tên hắn là Felix Yeo, tới từ một thế giới gọi là Thần Vũ Tinh, một tinh cầu ồn tại ở rìa dải Ngân Hà, rất xa. Ở Thần Vũ Tinh có rất nhiều tu hành giả như Felix Yeo, tu vi cao nhất là có 10 cánh, tương đương với phi thăng cảnh của tu chân giới. Thật ra bọn họ cũng là một bộ phận của thế giới lớn, nhưng bởi vì tu luyện đặc thù, cũng không có liên hệ với những tu chân giả của thế giới lớn, tự thành một phái, ở tình cầu thế giới của bọn họ, có thể một mình tu luyện phi thăng lên giới cao hơn, về phần có phải cũng có thể phi thăng tiên giới hay không, Dương Bách Xuyên không thấy bộ phận ký ức này trong đầu Felix Hill. Nhưng mà Dương Bách Xuyên lại cảm thấy rất hứng thú đối phương thức tu luyện của những người chim này, bọn họ không có nội đan. Cũng không có kim đan hoặc là nguyên anh đan điền, nhưng trong đầu mỗi một người chim đều có một viên tinh hạch, tu luyện chính chủ yếu là tinh thần lực, sự cường đại của tinh hạch có mối liên hệ với lực tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên Felix Hill này cũng không phải là vô duyên vô cớ xuống trái đất, mà là ở phương Tây xa xôi, vốn có ấn ký được lưu lại của bộ tộc bọn họ, người này là 60 năm trước tinh hạch bay vọt đến trái đất. Không phải bản thể là con người mà là tinh hạch đoạt xác. Nó đến từ ngôi đền cổ ở phía tây trái đất. Thần điện này chính là thần điện Quang Minh nổi tiếng. Đổi một cách nói khác là, thần điện Quang Minh đã hiến tế 10 bé trai và gái để triệu hoán tinh hạch của Felix Yêu tới. Lý do thần điện Quang Minh triệu hồi Felix Yêu là bởi vì sự cường đại của Trung Quốc. Pha gia ông của thần điện đã tìm ra bí pháp triệu hoán, gọi ra được Felix Yêu. Không cần nói cũng biết ý đồ là nhắm về phía Trung Quốc. Đương nhiên trong ký ức của Felix Yeo, phương Tây không chỉ có tổ chức ồn tại cổ xưa như thần điện Quang Minh, bọn họ triệu hoán đến không chỉ là tộc người chim mà còn có dị tộc khác. Chỉ tiếc lần này bị Dương Bách Xuyên phái Tiểu Phượng Hoàng và Chổn Nhi giết sạch. Felix Yeo tới trái đất 60 năm nhưng vẫn chưa ra tay là bởi vì tinh hạch chiêm giữ cơ thể phải trải qua một quá trình tích hợp lâu dài. Nếu hắn sử dụng sức mạnh của mình một cách hấp tấp, cơ thể của kẻ bị đoạt xác sẽ không thể chịu được sức mạnh tinh thần cường đại. Những nỗ lực trước đó của hắn sẽ trở nên đổ sông đổ bể, cơ thể này cũng sẽ phải vứt bỏ. Vậy nên hắn vẫn luôn ở trạng thái ngủ đông, không ngừng tìm kiếm thiên tài địa bảo để gia tăng độ tương thích của tình hạch với cơ thể mà hắn đoạt xác. Ví dụ như tháng trước cuối cùng cũng tìm được một di tích cổ ở phía nam Trung Quốc. Hơn nữa chính là lão hòa thượng của mật tông tự đã cung cấp thông tin, vị trí cụ thể đã được tìm thấy. Đáng tiếc nơi đó lại không dễ dàng đi vào như vậy. Cách chương.